chiến lòng xạ thủ, tình bạn và giấc mơ. Hẹn gặp ở tương lai. Chương 35, sức mạnh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về bên bọn Vũ Vũ. Tất cả cùng tiến sâu hơn vào bên trong một khu rừng. Nói là tòa tháp đường đi không rậm rạp nhưng thật ra phía sau tòa tháp này là một khu rừng cực kỳ u ám. Nghe nói còn có ma nữa kìa, bởi vì nơi đây trước kia có rất nhiều người hy sinh. Lâm Lâm sợ hãi nép sau lưng Quang Quang. Riêng người nào đó vẫn là công việc phân tích. Vũ Vũ hai tay gác sau đầu thản thơi đi. Cậu không sợ đơn giản vì La Luân và Tiểu Vi đi trước mặt mà. Bảo Bảo vẫn đang đề phòng hai con người kia. La Luân và Tiểu Vi đang đi bất ngờ dừng lại khiến cậu chàng Vũ Vũ không kịp dừng mà đụng chúng La Luân té bật ra sau. Ai ra, đứng lại ít nhất cũng phải thông báo một tiếng chứ. Có chuyện gì vậy La Luân? Tiểu Vi thấy La Luân có biểu hiện lạ. Chúng ta bị lạc rồi. Sao cơ? Cậu nói gì vậy? Đường đi ở đây ta thuộc mà sao lạc được? Không biết. Nhưng nãy giờ ta đi qua nơi này là 3 lần rồi và tớ chắc chắn rằng chúng ta đã lạc, hay nói cách khác là rơi vào ảo ảnh. Cái gì? Hu hu hu, tôi chưa muốn chết. Vũ Vũ hai tay ôm đầu bật khóc. Lâm Lâm nép sau lưng Quang Quang cũng phải sợ cậu chàng, lẽ ra thường ngày thì con gái như cô sợ thì mới đúng, nhưng lần này có người nào đó ra tay trước cô. Rồi thì phải, là do sương mù. Quang Quang bất ngờ lên tiếng khiến La Luân và Tiểu Vi quay đầu lại nhìn cậu. Vũ Vũ và Bảo Bảo bước lại gần Quang Quang để nghe tiếp điều cậu phân tích. Trong sương mù này có một loại khí rất đặc biệt, chưa rõ là khí gì. Nhưng nó đưa những người bước vào đây bị ảo giác và có cảm giác mình đã đi qua đi lại nơi này. Ra là vậy. Ngoài ra sương mù còn có thể tạo ra một ảo giác cực kỳ chân thật. Đó là tạo ra một cuộc chiến. Người bị cuốn vào thứ ảo giác này phải chiến thắng cuộc chiến đó thì mới thoát ra được. Vậy chúng ta đang... Phải chúng ta đang bị cuốn vào thứ ảo giác này. Theo như tính toán của tớ thì... Quang Quang chưa kịp nói xong thì một chiến luân bay xẹt ngang mặt cậu và ghim thẳng vào cái cây phía sau. La Luân và Tiểu Vi bất ngờ quay lên trước thì bắt gặp thấy những con robot nhỏ bay ra trước mặt. Tất cả bị dồn vào một chỗ. Robot xung quanh mọi người. Quang Quang liền bắt lấy đại bàng ánh sáng và nhắm vào con robot đã bắn cậu. Chiếc kính màu xanh bắt đầu hoạt động thay cho chiếc máy trên tay cậu. Lâm Lâm cũng nhanh chóng bắt lấy tê giác rừng xanh và phòng thủ. Cả Bảo Bảo và Vũ Vũ cũng vậy. Bắt lấy linh thú của mình và nhắm vào những con robot kia. Tất cả đứng tựa lưa vào nhau. La Luân và Tiểu Vi lùi ra sau vài bước thì đụng chúng Quang Quang và Lâm Lâm. Cả hai nhìn ra sau. Khá bất ngờ khi thấy tình đoàn kết của mọi người. La Luân và Tiểu Vi nhìn nhau rồi gật đầu bắt lấy bọ cạp đế vương và mãng xà ngọc động thủ thế tấn công. Tấn công, tấn công, tấn công, tấn công. Cả 4 người cùng nhau tấn công thì diệt được 3 con robot, bởi vì con thứ 4 bị chiến luân của Vũ Vũ bắt trượt. Nó bay lại gần cậu với tốc độ cực kỳ nhanh và bắn ra chiến luân. Tấn công. La Luân quay ra sau tấn công thứ chiến luân đó để bảo vệ cậu. Một con robot khác từ đâu bay tới tấn công Lâm Lâm bất ngờ khiến cô không kịp đỡ. Tiểu Vi liền quay ra sau và nhảy lên cao để đánh bật thứ chiến luân đó bảo vệ cô. Chị Tiểu Vi, em không sao chứ? Lâm Lâm, em không sao. Tốt rồi, mọi người. Chúng ta nên dùng linh thú siêu cấp để đánh bại bọn chúng. Quang Quang phân tích tình hình rồi nói. Tất cả đồng loạt gật đầu. Tất cả phụ kiện nâng cấp. Đế trượt thần tốc. Tay cầm khuếch đại. Nồng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh. Sói tím hoang dã siêu cấp. Tê giác rừng xanh siêu cấp. Đại bàng ánh sáng siêu cấp. Hổ trắng cuồng phong siêu cấp. Bọ cạp đế vương siêu cấp. Mãng xà ngọc động siêu cấp. Các linh thú siêu cấp lần lượt xuất hiện. Người tiên phong tấn công đầu tiên chính là Lâm Lâm. Cô tiêu diệt được một robot. Tiếp đến là Quang Quang lại thêm được một con. Rồi lần lượt mọi người tấn công và diệt được một con. Cho đến khi các robot biến mất. Hay quá, thắng rồi âu yeah. Nhưng ta chưa thoát khỏi thứ ảo giác này. La Luân nhìn xung quanh nói phá tan sự vui vẻ của Vũ Vũ. Tiểu Vi nhắm chặt mắt mình rồi mở mắt ra. Giọng nghiêm nghị, bởi vì còn con chùm. Khi lời cô vừa dứt thì một con robot khổng lồ xuất hiện sau lưng Lâm Lâm khiến cô nàng giật mình né sang bên. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết con robot khổng lồ này đang tức giận thế nào rồi. Nó to quá, các cậu cẩn thận, một lần con robot này bắn ra là 10 chiến luân. Nếu chúng là coi như xong đời. Hu hu hu, tớ chưa muốn bỏ mạng. Cẩn thận. Bảo Bảo hét lên rồi chỉ về phía robot. Nó bắt đầu tấn công tất cả bằng 10 chiến luân. Tiểu Vi và La Luân nhảy lên cành cây để né. Quang Quang kéo Lâm Lâm vào một chỗ để núp. Bảo Bảo nhảy ra xa khỏi vùng nòng ngắm của robot. Riêng anh chàng Vũ Vũ là còn bị kẹt lại. Đơn giản thôi, căn bản là cậu đang chạy và bị vấp cục đá té. Vũ Vũ, a, ai đó cứu tớ với. Còn robot nó nhắm tớ kìa. Cứu tôi với. Vũ Vũ. Khi robot chuẩn bị tấn công. Hổ trắng cuồng phong bay ra trước mặt chắn cho Vũ Vũ khiến cho cậu khá ngạc nhiên mà không kịp phản ứng gì. Khi những chiến luân kia sắp chạm vào hổ trắng cuồng phong thì. Keng. Các chiến luân của robot bị đánh bật ra. Tất cả mọi người khá bất ngờ trước sự việc riêng Vũ Vũ là còn đang nhắm mắt và chờ đợi thần chết tới rước. Ơ mà, sao chờ hoài chưa thấy vậy? Cậu liền mở mắt ra và nhìn thấy. Chiến luân siêu cấp của cậu đang liên kết với hổ trắng cuồng phong. Kết giới do nó tạo ra đã đánh bật 10 chiến luân của robot. Vũ Vũ bất ngờ trước sự việc liền đứng dậy chạm nhẹ vào thứ chiến luân kia. Thì liên kết giữa chiến luân và hổ trắng cuồng phong ngày càng mạnh hơn. Một luồng sáng bao quanh lấy cậu. Vũ Vũ lấy tay che mắt mình khỏi thứ ánh sáng kia. Mọi người cũng vậy. Khi ánh sáng đó biến mất rơi xuống tay Vũ Vũ chính là chiến luân siêu cấp của cậu, nhưng lần này lại khác hơn nhiều. Thay vì chữ Zero trong lòng chiến luân thì thay vào đó chính là hình một con hổ dũng mãnh đang gầm lên được khắc ngay trên chiến luân. Xung quanh là những họa tiết kẻ sọc xuống thành hình tam giác. Đây là, tại sao thứ đó lại xuất hiện ngay bây giờ? Chẳng lẽ lời tiên tri là đúng? Vận mệnh của hai hành tinh sắp kết thúc. LT, không được, tuyệt đối không để xảy ra. GT. Cả Tiểu Vi và La Luân đang sốc trước việc này. Bởi vì đây là một sức mạnh hoàn toàn mới và khá nguy hiểm. Có thể liên quan đến sự diệt vong của hai hành tinh. Nhưng với loại sức mạnh này chỉ có Song Nguyệt mới hiểu. À, quên mất. Hổ trắng cuồng phong. Như nhớ ra người bạn linh thú của mình. Vũ Vũ rời mắt khỏi thứ chiến luân kia và ngước lên tìm kiếm bạn đồng hành cùng mình. Hổ trắng cuồng phong chậm rãi rơi xuống Vũ Vũ. Và khi nhìn thấy bộ dạng mới của hổ trắng cuồng phong, Vũ Vũ còn ngạc nhiên hơn nhiều. Mọi phụ kiện hay bộ phận của hổ trắng cuồng phong vẫn nguyên vẹn trừ trên đỉnh đầu của cậu. Chính là thứ có hình dạng như đầu con hổ. Một hình ảnh bạch hổ dũng mãnh được khắc ngay ở giữa giống hình ảnh trong thứ chiến luân kia. Những sọc xanh của hổ trắng cuồng phong cũng bắt đầu đậm màu hơn. Một dạng nâng cấp mới. Vũ Vũ, ha ha ha, may quá cậu không sao rồi hổ trắng cuồng phong. Tớ mừng quá, he he. Vũ Vũ đừng lo. Khi nào Vũ Vũ chưa thực hiện được ước mơ của cậu thì hổ trắng cuồng phong sẽ không bao giờ chết. Hổ trắng cuồng phong, Vũ Vũ cảm động trước người bạn linh thú của mình. Trong khi cả hai còn lân la tám chuyện thì con robot kia đã quay lại trạng thái bình thường. Tức điên lên liên tiếp tấn công cả hai. Hai cậu vui thôi nhưng đừng vui quá. Coi chừng kia, Lâm Lâm hét lên chỉ về phía con robot. He he, đừng lo Vũ Vũ anh hùng, tớ đây sẽ giải cứu mọi người. Hổ trắng cuồng phong ta lên thôi. Được thôi Vũ Vũ. Vũ Vũ nói rồi lấy chiến luân siêu cấp đã đổi mới kia nạp vào hổ trắng cuồng phong. Nhắm về phía robot và bắt đầu tung chiêu. Hãy xem chiêu mới nhất của hổ trắng cuồng phong đây. Tuyệt chiêu, hổ tiết thần uy. Các chiến luân màu trắng pha chút xanh nhạt của Vũ Vũ được bắn ra và được thêm một làn gió bao quanh ba chiến luân. Tạo thành hình một con hổ trắng có thêm phụ kiện bảo vệ đầu như giáp sắt. Lao nhanh như gió bay tới chỗ 10 chiến luân kia và đánh bật chúng. Rồi lại lao tới và xuyên qua con robot hủy diệt nó. Lớp ảo giác biến mất. Hiện lên trước mặt tất cả mọi người chính là một hang động cũ kỹ. Hurra! Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Cậu giỏi lắm Vũ Vũ! Ha ha ha, tất nhiên rồi Vũ Vũ anh hùng tớ mà lại. Vậy lúc nãy người nào hét cứu to nhất? Đúng là đồ tự luyến. Cái gì? Vũ Vũ, sức mạnh đó của cậu thật đáng ngạc nhiên. Tớ cũng không biết vì sao lại có sức mạnh này nữa ha ha ha. Tớ cần mượn sức mạnh của cậu để phân tích đấy. Ế, về nhà đi rồi cho mượn. Giờ phải đi kiếm Hàn Hàn và Hỏa Hỏa kia mà. Được thôi, La Luân và Tiểu Vi chẳng nói gì. Từ khi Vũ Vũ có thứ sức mạnh kia thì cả hai rơi vào trạng thái trầm tĩnh và suy nghĩ liên miên. Không có gì đặc sắc, cả hai lặng lẽ bước vào trong hang động. Này, đợi bọn em đã chứ. Đi thôi, trước khi chậm trễ mọi việc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép này ghi dài quá trời luôn. Do ý tưởng cứ dồn dập đầu quá mà khe khe khe khe. Có ai phát hiện thấy một điểm cực kỳ quen thuộc trong chép này không? Đối với những bạn chơi ngôi sao thời trang chắc chắn sẽ thấy. Còn những bạn không chơi thì khỏi đoán a. Bởi vì tớ muộn nick nhỏ bạn chơi đỡ chứ nick NSTT của tớ mất lâu rồi. Thấy cái tên kia hay quá nên đưa vào luôn he he he. GT, LT. Cách chương.